Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858, đệ 1857 chương rời khỏi thi đấu. Vâng, thiên nhiên có thể cảm giác ra tới, Tư Mã U Nguyệt ở cùng chính mình quyết đấu thời điểm, là có điều giữ lại. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, nói, đây là cái bí mật, dứt lời. Nàng lấy ra phù bài, bóp nát ra không chi cảnh. Vâng, thiên nhiên bị nàng nụ cười này mê hoặc. Nàng sau khi rời khỏi đây, hắn mới lấy ra phù bài đi ra ngoài. Hai người đi trọng tài nơi đó đăng ký. Sau đó từng người trở về. Mộ Dung tiểu thư, Vâng thiên nhiên gọi lại nàng. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn. Còn có chuyện sao? Có hai người, Tưởng Ngọc Văn cùng Lữ Ngày Tốt. Chỉ sợ cũng là ẩn tàng rồi thực lực. Ngươi nếu gặp được nói, tiểu tâm một chút. Vâng thiên nhiên nói, ân, ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác ra hắn thiện ý, nói lời cảm tạ một câu sau mới rời đi. Hắn nói hai người kia, nàng phía trước liền có chú ý tới. Khi đó nàng liền cảm thấy hai người kia hẳn là ẩn tàng rồi thực lực. Bất quá này lại như thế nào, luận che giấu thực lực, ai có thể so quá nàng. Công tử Uyên ở cuối cùng một đám, lấy mỏng manh ưu thế thắng hiểm, thăng cấp tiếp theo luôn. Mặt sau hai đợt thi đấu, 76 tiến 38, 38 tiến 19, Tư Mã U Nguyệt đều không hề trì hoãn mà thăng cấp. 19 tiến 10 thời điểm, bởi vì nhiều một người, cho nên lại có một cái luôn không trực tiếp thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt ở đi rút thăm phía trước, cùng ngồi ở bên cạnh Mặc Chi nói, nếu ta này luôn trừ đến không hào, chính là trước 10 Nga, chúng ta ước định đã có thể đạt tới, nếu là trừ không đến đâu. Mặc Chi hỏi, vậy đánh tiến trước 10, dù sao kết cục đều là giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy rửa mắt mong chờ. Mặc Chi đạm cười, đối nàng kỳ thật vẫn là thực chờ mong. Theo sau, Tư Mã U Nguyệt đi trừ hào, nhìn đến chính mình số thứ tự, nàng cũng không thất vọng. Quả nhiên không hào không phải như vậy hảo trừ. Đệ nhất tổ tiến vào không chi cảnh, trọng tài kêu lên. Tư Mã U Nguyệt không phải nhất hào, nhưng là cũng ở nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi. Ở quan khán thi đấu thời điểm, nhìn đến một người vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào. Có thể ở đóng cửa nơi sân sau còn tiến vào người. Này thân phận thực không bình thường a. Nàng cho rằng người này sẽ chạy tới tìm vương gia, không nghĩ tới hắn trực tiếp đi lưu quận vị trí, đi vào Mặc Chi bên người, hành lễ sau nằm ở hắn bên tai nói gì đó. Mặc Chi đang nghe hắn nói sau, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, ngay sau đó gật gật đầu, nói câu ta đã biết, đem người đuổi đi. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng suy đoán sẽ là cái gì làm hắn như thế để ý, còn không có nghĩ ra đáp án tới, liền nghe được trọng tài kêu đệ nhị tổ tuyển thủ tiến vào không chi cảnh. Tư Mã U Nguyệt lãnh phù bài đi vào, nàng đối thủ đúng là phía trước, Vâng thiên nhiên cho nàng nói qua Tưởng Ngọc Văn. Tưởng Ngọc Văn nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, thật không nghĩ tới, ta sẽ gặp được ngươi. Xem ra ta vận khí thật không thế nào hảo. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ngươi cũng ẩn tàng rồi thực lực đi. Không biết ta chút thực lực ấy ở ngươi trước mặt có đủ hay không. Xe monster mặc kệ thế nào, ta đều phải thử một lần. Tưởng Ngọc Văn đã sớm chú ý tới Tư Mã U Nguyệt thực lực tuyệt đối không giống biểu hiện ra ngoài như vậy. Không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy không tốt, ở ngay lúc này gặp nàng, nhưng là trực tiếp từ bỏ, không phải hắn cá tính. cho nên hắn vẫn là tính toán toàn lực một bác. Thỉnh đi, Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay. Đối phương không có kêu khế ước thú, nàng cũng liền không có kêu Hắc Nham ra tới. Cùng trước hai lần giống nhau, chỉ là sử dụng chính mình linh lực. Tưởng Ngọc Văn thực lực so với Thiên Nhiên hiếu thắng nhiều. Tuy rằng phía trước thoạt nhìn hai người không sai biệt lắm, nhưng là hắn buông ra thực lực, sức chiến đấu liền phải cao hai cái trình tự. Bất quá này đối Tư Mã U Nguyệt tới nói, này cũng không có quá lớn khác nhau. Nàng ở không bại lộ chính mình minh tôn thực lực tiền để hạ, cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Tưởng Ngọc Văn càng đánh càng kinh hãi. Hắn đã đánh giá cao thực lực của nàng, không nghĩ tới thật sự quyết đấu lên, nàng so với chính mình tưởng còn muốn lợi hại rất nhiều. Nếu không phải hắn ngày thường cũng chú trọng thực chiến năng lực, phỏng chừng đã sớm bị nàng đánh ngã. Tư Mã U Nguyệt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy Mặc Chi thần sắc có chút nôn nóng, nàng tưởng nhanh lên kết thúc. Vì thế thay đổi minh kỹ, sử dụng phía trước sử dụng quá thiên la địa võng, thật lớn thiên la địa võng đem Tưởng Ngọc Văn vây khốn. Theo Tư Mã U Nguyệt khống chế chậm rãi thu nhỏ lại, đem hắn kết lên phong ngự tầng phá hư sau ngừng lại. Tưởng Ngọc Văn cảm giác được trên mạng ẩn chứa lực lượng, nếu nó tiếp tục thu nhỏ lại, hắn sẽ chịu thực nghiêm trọng thương. Hắn muốn dùng thuấn di rời đi, lại phát hiện hắn vị trí không gian đã bị nàng đông lại, cũng không rời không khai. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thừa nhận chính mình thua. Tư Mã U Nguyệt đem thiên la địa võng tan đi, nói câu đắc tội, bóp nát phù bài ra không chi cảnh. Mặc Chi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt dùng ra thiên la địa võng thời điểm liền nhận ra tới, nàng thế nhưng sẽ lão tổ tông minh kỹ, lão tổ tông giáo nàng thế nhưng đều không dạy hắn. Cho nên đương Tư Mã U Nguyệt đăng ký hảo trở về thời điểm, đối mặt chính là Mặc Chi có chút ai oán ánh mắt. Ngươi làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Lão tổ tông dạy ngươi minh kỹ, Mặc Chi nói. Đúng vậy, phía trước ở nhân giới thời điểm, hắn nói ta dạy hắn pha trà, hắn cũng đến dạy ta cái gì, vì thế sẽ dạy ta một đống lớn minh kỹ. Tư Mã U Nguyệt nói. Một đống lớn? Mặc Chi không bình tĩnh, khụ khụ, cái kia gì, vừa rồi người nọ tìm ngươi có phải hay không có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt nói sang chuyện khác, xem hắn cái dạng này, phỏng chừng Mặc vụ trước kia liền không như thế nào đã dạy hắn. Cảm giác này, thật đúng là giống đoạt hai tử đường giống nhau. Kia gì, ta tưởng ta đợi không được ngươi thi đấu kết thúc. Mặc Chi nói đến chính sự biểu tình trở nên ngưng trọng, bờ đối diện hạ bên kia có tình huống. Ta cần thiết lập tức đuổi qua đi, mà nàng thi đấu còn có vài lôn mới có thể kết thúc. Ta cùng ngươi cùng đi. Tư Mã U Nguyệt không chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, chính là ngươi thi đấu làm sao bây giờ? Ta cùng cha thương lượng một chút, mặt sau thi đấu không thể so. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại vào trước 10, đối với Liêu Cuộn tới nói, đã không tồi, đến nỗi cuối cùng thứ tự cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy nếu lần này không đi bờ đối diện hà, nàng sẽ hối hận. Mặc Chi kỳ thật cũng cảm thấy loại này thi đấu cũng không có cái gì ý nghĩa. Nếu nàng nói như vậy, hắn liền đồng ý. Vậy ngươi cùng vương gia thương nghị đi. Xem hắn ý tứ, Tư Mã U Nguyệt đi Mộ Dung Hội bên người, đem chuyện này cùng dự tính của nàng nói. Mộ Dung Hội chỉ là do dự trong chốc lát liền đồng ý. Nàng muốn làm chính mình sự tình, hắn sẽ không ngăn nàng. Hắn mang theo nàng đi tìm Đại Vũ Vương gia, đem nàng phải rời khỏi sự tình nói cho bọn họ. Thật sự phải đi, Đại Vũ Vương gia hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nàng đã làm ra quyết định. Ngươi biết, quận so sau chúng ta sẽ làm xếp hạng phía trước người đi đế đô tham gia vương triều chi gian thi đấu. Ngươi nếu có thể gấp trở về nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể tham gia, Đại Vũ Vương gia nói. Ta cho ngươi đem danh ngạch lưu lại nơi này, Tư Mã U Nguyệt tưởng nói không cần. Nhưng là vương gia câu nói kế tiếp làm nàng thay đổi ý tưởng. Hắn nói, ngươi muốn đi đế đô, vẫn là có cái thân phận tương đối hảo. Hết chương.